chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 11, so ván giặt đồ càng trâu đổ vật. Nếu như ta nói, ta chỉ là muốn giúp ngươi đem quần áo bẩn rửa đi, ngươi sẽ tin sao? Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía cái kia một mặt chán ghét nhìn lấy chính mình Lâm Thi Nghiên. Ra mặt rút rút nói, ngươi nói ta tin hay không? Ngươi lưu manh này, cầm thú, vô sỉ hỗn đản, cút ra ngoài cho ta. Vương Đại Đông biết mình liền xem như có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Lúc này Lâm Thi Nghiên rõ ràng tại bảo tàu ở mép. Vẫn là ngoan ngoãn lăn ra ngoài tương đối tốt. Đều tự trách mình tiện tay. Ngươi nói ngươi tẩy thì tẩy đi. Tại sao phải cầm lên? Cầm lên nhìn cũng coi như. Làm gì còn muốn thả để dưới mũi đi ngửi. Muốn không bị người làm lưu manh đều không được. Cái này tốt. Vốn là Lâm Thi Nghiên thì đối với hắn hết sức không vừa lòng. Hiện tại lại bị xem như cầm thú. Đoán chừng cái này nữ lão tổng dường. Trong thời gian ngắn là khác muốn đi lên. Ta sai. Ta lão bà ngoan tốt lão bà. Ta thật sự là muốn giúp ngươi giặt quần áo. Lão bà đại nhân. Ngươi thì tha thứ ta lần này nha. Vương Đại Đông tội nghiệp đứng ở ngoài cửa. Lâm Thi Nghiên vốn là rất tức giận. Hôm nay là quyết tâm không cho Vương Đại Đông vào nhà. Nhưng trông thấy bị quét dọn sạch sẽ phòng, tâm lý khí lại tiêu tan không ít. Có điều nàng là quả quyết sẽ không như thế mau thả Vương Đại Đông tiến đến. Nhất định phải cho cái này một tên khốn kiếp giáo huấn. Cho hắn biết lợi hại, nhìn hắn về sau còn dám hay không đụng chính mình món đồ riêng tư. Nhớ tới Vương Đại trước đó cử động, Lâm Thi Nghiên xinh đẹp khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Dù sao là một cái nữ nhân, cho dù là quát tháo phong vân nữ lão tổng, tại bị người phát hiện chính mình vậy mà chồng chất một đống lớn quần áo bẩn không có tẩy. Trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được, càng những còn đó là nàng đồ lót, ghê tởm hơn là cái kia hỗn đản lại còn cầm lên người. Thực, lúc này Lâm Thi Nghiên lửa giận trong lòng còn kém rất rất xa trong lòng ngượng ngùng. Tựa như là ẩn tàng nhiều năm bí mật nhỏ bị người phát hiện. Bất quá gia hỏa này vậy mà nguyện ý giúp ta tẩy những vật này. Lâm Thi Nghiên khóe miệng không tự chủ được hiện lên một vòng liền chính nàng cũng không cảm thấy. Nụ cười, thực Lâm Thi Nghiên tính cách vốn cũng không có như vậy lạnh. Chỉ là nữ thần vị trí ngồi lâu, khó tránh khỏi có chút cô độc. Sau đó liền bắt đầu trở nên lạnh lùng. Không thể không nói, Vương Đại Đông buổi sáng dinh dưỡng bữa sáng vẫn là lên chút tác dụng. Tuy nhiên không đến mức đem Lâm Thi Nghiên tỏa băng sơn này cho hòa tan mất. Nhưng ít ra cũng có bị hòa tan dấu hiệu, xen vào việc của người khác. Lâm Thi Nghiên miệng bên trong nói như vậy, tâm lý lại cầm giữ lên một chút cảm giác khác thường. Đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ lấy cải biến Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông mặt trắng nhỏ cái nhìn. Nàng cũng sẽ không bởi vì Vương Đại Đông vì nàng làm những thứ này mà tiếp nhận Vương Đại Đông. Bởi vì, nếu như nàng nguyện ý, toàn bộ giang đô thành phố nam nhân, chỉ sợ đều sẽ tranh nhau chen lấn đến giúp nàng tẩy. Lão bà đại nhân, nếu không để cho ta quỳ ván giặt đồ nha, đừng để ta ở bên ngoài a. Cái này muốn tới cái hàng xóm cái gì trông thấy nhiều không tốt. Vương Đại Đông còn đang cố gắng. Lấy, nghe Vương Đại Đông lời nói. Ngay tại chỉnh lý đồ lót Lâm Thi Nghiên đột nhiên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái dị thường ý. Nghĩ tà ác, vốn là Vương Đại Đông đều đã tuyệt vọng. Thật không nghĩ đến môn lại đột nhiên mở ra. Chỉ gặp Lâm Thi Nghiên đã thay đổi xuống nghề nghiệp bộ váy. Thân trên phủ lấy một kiện lỏng loẹt khoa trương màu trắng in hoa thương cảm. Lộ ra nửa bên vai đẹp, áo thun có chút dài, che đậy kín phía dưới quần sóc ngắn. Nhìn như vậy lên, thì cùng không có mặc quần một dạng, hai cái nhỏ nhắn chân phía trên đạp trên một đôi dép. Tựa như lười nhác hàng xóm tỉ tỉ, lúc này Lâm Thi Nghiên, thiếu một phần cao lãnh. lại nhiều một phần linh khí, dường như từ cao cao tại thượng lạnh lùng tổng giám đốc, biến thành một cái tràn ngập nữ nhân vị ở nhà nữ nhân. Bất quá mặc kệ loại nào, đều đẹp để cho người ta run sợ. Lâm Thi Nghiên dựa vào tại cạnh cửa, mang trên mặt một vòng nụ cười quỷ dị. Người thật nghĩ tiến đến. Lâm Thi Nghiên nụ cười, để Vương Đại Đông có loại cảm giác không ổn. Cái kia, lão bà đại nhân, người không thực sự để cho ta quỳ ván giặt đồ à? Lâm Thi Nghiên trên mặt ý cười càng đậm. Yên tâm đi, ngươi muốn quỳ, nhà ta còn không có đây. Vậy là tốt rồi. Vương Đại Đông vỗ vỗ bịch bịch trực nhảy trái tim nhỏ. Nói đùa, tốt xấu ca cũng là truyền thuyết cấp lính đánh thuê chi vương. Nếu là thật quỳ ván giặt đồ, chẳng phải là muốn để mấy cái kia còn ở nước ngoài lăn lộn tiểu gia hỏa cười đến rụng răng. Có điều rất nhanh Vương Đại Đông liền phát hiện quỳ ván giặt đồ cái gì đều kém đánh chết. Bởi vì Lâm Thi Nghiên để quỳ, lại là nàng, kính mắt. Lão bà đại nhân, cái này đều quỳ một giờ, có thể đứng lên đi. Vương Đại Đông lấy nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon ăn táo Lâm Thi Nghiên vẻ mặt đưa đám nói. Lúc này, Vương Đại Đông động tác dị thường quỷ dị, chỉ gặp hai tay của hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong tay, dơ một kiện hoa hồng sắc, kính mắt, tại hai đầu gối phía dưới, quỳ một kiện tử sắc, kính mắt. Trên cổ còn mang theo một đầu. Ngươi không là ưa thích những vật này sao? Cái này nhưng so sánh ván giặt đồ a, bàn phím a cái gì mềm nhiều. Lâm Thi Nghiên một bên cắn táo, một bên cười mỉm nói ra. Ưa thích ngược lại là ưa thích. Có thể ta thích là để chúng nó xuyên ở trên thân thể ngươi, mà không phải lấy ra quỳ a. Vương Đại Đông đều nhanh muốn khóc. Tốt xấu ta còn giúp ngươi giặt quần áo. Lão bà đại nhân, ngươi thì tha ta đi. Ai biết ngươi có phải hay không loại kia có đặc thù đam mê nam nhân tốt. Nghe nói có chút xấu nam nhân a, chuyên môn cầm lấy nữ nhân đồ vật, vụng trộm làm chuyện xấu đây. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Xem ra hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tại Lâm Thi Nghiên trong mắt, hắn đã bị dán lên lưu manh. Cầm thú nhãn hiệu, mà lại ai để ngươi xen vào việc của người khác. Y phục của ta, vốn là chỉ mặc một lần. Thật là một cái phá của đàn bà. Ngươi nói cái gì? Lão bà đại nhân anh minh thần võ. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Vương Đại Đông vẫn như cũ lên rất sớm. Thay Lâm Thi Nghiên làm tốt bữa sáng. Liền đi ra ngoài, nhìn đến trên mặt bàn bữa sáng. Lâm Thi Nghiên quyết định vẫn là nếm một chút, nếm thử vị đạo như thế nào mà thôi. Nếu là không ăn ngon, thì lại có một đầu đả kích cái kia hỗn đản lý do. Không nên không nên, nếu để cho cái kia bại hoại biết ta ăn hắn làm đồ vật, khẳng định lại muốn đắc ý, ăn một miếng hẳn là sẽ không phát hiện a. Cuối cùng, Lâm Thi Nghiên đem nguyên một chén cháo đều cho ăn hết. Không có cách. Vương Đại Đông làm cháo thật sự là ăn quá ngon. Nàng chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy cháo, mà lại ăn về sau, cảm giác trong dạ dày có một loại ấm áp cảm giác. Dễ chịu cực, Lâm Thi Nghiên có dạ dày yếu mau bệnh, đặc biệt là buổi sáng rời giường thời điểm, trông thấy ăn liền muốn nôn, cho nên nàng mới chỉ ăn một cái quả táo tới đối phó bữa sáng. Bất quá nhìn đến Vương Đại Đông làm cháo, vậy mà không có muốn buồn nôn cảm giác. Ăn một miếng, liền không nhịn được muốn ăn chiếc thứ hai. Không cẩn thận liền đem một bát cho ăn sạch. Ăn về sau, còn đặc biệt dễ chịu. Không có nghĩ tới tên này còn có chút bản sự. Vốn là muốn đem bát tẩy, có thể phát hiện không có thời gian. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Hôm nay phòng an ninh tràn ngập một cỗ không rõ vị đạo. Tất cả mọi người câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tằng Tiểu Trương hôm nay rất không vui. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.